Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 109, 109, âm mưu của XM2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, không uổng là người chủ nhân muốn giết miệng á ta lẩm bẩm. Âm thanh nhỏ nhưng đủ để Tần Vô Song nghe được. Sau ba cú đấm trượt thì ả ta buông cô ra. Né hoài vậy, không đánh lại sao? Ả cười, thấy cô cứ né mãi thì cho rằng cô đánh không lại mình. Sợ mệt người, đáp lại cô ta là câu trả lời lơ đẫng của Tần Vô Song. Cô đâu rảnh để đánh đấm với cô ta, cứ tận dụng hết sức lư xê của cô ta đi. Mạnh miệng, nói xong ả lại chạy đến vung quyền vào Tần Vô Song. Ả không tin cô có thể né hết. Nhưng mọi cú đấm của ả Tần Vô Song đều né hoàn hảo. Ết, sao có thể? Ả ngỡ ngàng không nghĩ lại như vậy. Võ của ta là do chủ nhân dạy, cô không thể nào né được. Ả trước giờ luôn tự tin bản thân đánh đấm rất giỏi, nhưng cho đến khi gặp Tần Vô Song, cô nhận ra mặc dù Tần Vô Song có yếu hơn cô về mặt tốc độ nhưng những cú đấm của cô tung ra cô đều né được. Tại sao chứ? Tại sao tôi phải giải thích? Tôi lười lắm. Cô lười nói. Lười giải thích nhất là với kẻ địch. XM đứng nhìn nhíu chặt mày, đến Tư Ngọc còn có thể né, ả kia ra này lợi hại hơn cả lời đồn hay là do người kia phái đến vô dụng. Chết tiệt, ả Tư Ngọc căm tức, cô không thể phụ lòng chủ nhân được. Nhưng cô ta tại sao có thể hoàn mỹ mà né được đòn chứ? Điều này làm ả ta vò đầu bứt tóc, đang khi Tần Vô Song định cùng Kalin rời đi thì một đám chừng 10 kẻ xông đến bao vây cô. Kiera thủ ĩnh, cô không thoát được đâu. Bố trí do XM sắp đặt từ trước, hiện tại thì cô mới để ý đám người này đều đeo một lớp khăn che mặt, nhìn có vẻ rất mỏng nhưng không phải rất kỳ lạ sao? Không ổn, Tần Vô Song liền nhận ra liền đưa tay lên bịt mũi, nhìn xung quanh, lão già kia đã biến mất trong phòng chỉ còn cô Kalin và đám người, một làn khói mờ tràn vào phòng. Cô liền với tay bịt mũi. Kalin cũng làm theo nhưng lúc hai cô đang cảnh giác thì từ đằng sau Tần Vô Song cảm nhận được có thứ gì đó nhưng đã muộn. Một cánh tay đập vào gáy khiến cô trở tay không kịp liền ngất đi. Kalin trợn mắt nhưng cô cũng bị y chang Tần Vô Song, làn khói dần biến mất. Tại Tề gia lúc này, giác, Tề Thiên Mặc tức giận đem điện thoại đập nát. Liên Thần và Fiedler đứng cạnh không khỏi lo lắng. Trên sofa hiện tại có Selena và Lucius đang ngồi. Mấy người bọn họ đã sốt ruột đến mức chân tay đều cứng lại. Nhất là Tề Thiên Mặc, anh đã gọi cho Tần Vô Song hơn trăm cuộc rồi vẫn không ai bắt máy, tim của anh chợt nhói đau. Anh vốn dĩ đang ở Hy Lạp nhưng nghe đến tin này thì liền vội vàng bay về nước B nhanh nhất có thể nếu biết vậy ngay từ đầu anh đã đem cô theo. Hai, đi thôi, san bằng hai mơ. Lời nói vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Fiedler tiếng chuông phát ra từ phía cô. Là điện thoại của Tần Vô Song gọi đến, ông ta tự tìm đến rồi, vừa nói vừa bấm nhận điện thoại, Fiedler mở loa ngoài, ánh mắt nhìn màn hình xen lẫn chút khinh bỉ. Mọi người bao gồm cả Tề Thiên Mặc đều lắng nghe, phe thủ lĩnh chắc hiện tại cô đang tìm Kiera đúng không ha ha. Không lẽ tìm ông, XM bên đầu dây kia tức điên, tại sao hai con ả này lại giống nhau đến vậy, ăn nói cũng khiến người ta chán ghét đến vậy. Kie và Kalen đâu ông dám làm gì hai người họ tôi sẽ rút xương ông. Selena cất tiếng, Kalin đã làm cô tức lắm rồi, lão còn dám giữ thêm Kiera, lần này hắn đã chọc đến cả Achik, nếu chuyện này đến tay hai vợ chồng Achkert chắc chắn sẽ khiến họ nổi trận lôi đình mất. Ha ha, hai ả đang ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XM mạnh miệng cười lớn, câu nói đã chọc đến Tề Thiên Mặc lẫn Liên Thần. Khiến bọn họ muốn xông lên nhưng Lucius cản lại. Bình tĩnh, chúng ta đều lo cho hai người họ nhưng hiện tại họ đang trong tay lão ta. Chẳng lẽ Tề gia lại thua hai mơ, liên bang không sợ đâu. Hai người đàn ông lên tiếng, họ chỉ muốn cứu người của mình ngay bây giờ. Cảng tàu bỏ hoang đến đó nhanh đi. Ha ha, nói xong điện thoại liền cúp, hai cô gái nhìn nhau. Âm mưu chắc chắn sẽ là lật đổ Death Twist nhưng tại sao lại là dùng Kiera và Kalin chứ? Kiera có thể hiểu vì cô là người quan trọng trong nội bộ Death Twist. Nhưng Kalin thì sao? Thật sự chỉ là con mồi dụ Kiera đến thôi sao? Có thể là đúng nhưng nghĩ đến việc này Lucius có chút lấn cấn, vẫn không thấy ổn lắm. Cách chương.